Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 209. Nhược Nhược liền chớp mắt. Vậy anh, tiếp theo chúng ta sẽ làm sao? Phải làm thế nào? Ba sắp về rồi. Mặc Bảo, Ôn Hủ Hủ hoàn toàn không biết chuyện gì. Cô còn ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc. Vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn. Tay không tiện lắm, cho nên làm việc có chút chậm. Dưới nhà, dì Vương phía dưới thấy cô còn chưa xuống. Lo canh cá nguội liền chủ động đi lên. Cô Ôn, cô còn chưa thu dọn xong sao? Canh cá sắp nguội rồi. Cô có muốn tôi giúp cô không? À, chị Vương, không cần không cần, tôi ổn rồi. Lập tức xuống ngay. Ôn Hủ Hủ dịu dàng nói rồi nhanh chóng đi xuống nhà cùng với dì Vương. Sự chăm sóc quan tâm của dì Vương làm Ôn Hủ Hủ có chút ngạc nhiên. Lúc trước thái độ của dì Lưu rất ác liệt. Lần đầu tiên nhìn thấy cô liền giống như chúng ta. Hết lần này đến lần khác muốn đối đầu với cô. Cũng may, lần này đổi người giúp việc mới. Tốt hơn rất nhiều. Ôn Hủ Hủ đi theo dì Vương xuống lầu. Trực tiếp đi tới phòng ăn. Cô Ôn, vậy cô từ từ uống. Tôi có việc bận phải làm. Tiểu thiếu gia nói buổi tối muốn ăn sủi cảo. Tôi phải làm cho cậu ấy. Sủi cảo sao? Ôn Hủ Hủ theo bản năng liền hỏi một câu. Về Hoắc Dận, cô đối với cậu bé vẫn còn cảm giác áy náy. Tuy rằng hiện tại mẹ con đã nhận nhau, nhưng cô rất lo lắng về cậu, nên mọi thứ về cậu cô luôn cố gắng chú ý nhiều hơn. Dì Vương gật đầu. Đúng, trước kia tôi cũng không biết tiểu thiếu gia thích ăn món này. Nên trước khi đến không có học, không biết lát nữa làm ra. Tiểu thiếu gia có thích không? À, vậy, hay là tôi vào làm cùng dì? Tôi biết làm cái này. Ánh mắt Ôn Hủ Hủ bỗng nhiên sáng lên. Cô nhìn người giúp việc đầy khao khát. Hy vọng dì ta có thể cho cô một cơ hội. Để cô làm gì đó cho bọn nhỏ. Cô thực sự biết cách làm sủi cảo. Mặc Bảo và Nhược Nhược đều thích ăn. Thậm chí cô còn làm chúng cách đây không lâu. Dì Vương cũng rất vui vẻ. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Nhưng tay cô không tiện lắm. Không có việc gì. Dì có thể nhào bột. Tôi gói là xong. Ôn Hủ Hủ vội vàng tỏ vẻ không sao. Dì Vương nghe được. Lúc này mới yên tâm dẫn theo cô cùng đi vào phòng bếp. Cả buổi chiều Ôn Hủ Hủ đều ở trong phòng bếp cùng với dì Vương. Cuối cùng cũng ổn rồi. Cô không sao chứ? Cô Ôn, không sao đâu. Ôn Hủ Hủ vội vàng xua tay tỏ ý không có việc gì. Sau đó đi rửa tay. Dì Vương vui vẻ, cầm những cái sủi cảo mới làm này. Mở miệng nói, tôi phải nhanh chóng gọi điện thoại cho ông chủ. Bảo ngài về sớm một chút, để ngài ấy nếm thử sủi cảo chúng ta tự làm. Vừa nói xong, bàn tay Ôn Hủ Hủ đang rửa cứng đờ. Hoắc Tư Tước, hắn sắp về sao? Cách chương.